Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 905, chương 916, Tổ Ong Vò Vẽ. Hiện trường chỉ còn dư lại một cái bị chém giết cá sấu. Ảnh vật dưới cá sấu bị trói buộc giết thành một phần lại một phần mảnh vỡ. Nhưng miễn miễn cưỡng cưỡng ngược lại cũng có thể từ mảnh vỡ bên trong nhìn ra nguyên bản hung hãn. Dáng dấp, chỉ là chạy trốn đám người vẫn không có đình chỉ. Ai biết này cá sấu có hay không chỉ là món ăn khai vị. Có hay không nguy hiểm lớn hơn nữa ở phía sau cũng không ai biết. Huống hồ hiện trường rõ ràng còn có một cái khác siêu phàm. Nơi này đã không phải người bình thường có thể ngốc nơi ở. Takahashi Karen kéo dài về phía trước bóng dáng trong nháy mắt thu về hai chân dưới. Ở không biết ảnh tử thuật tình huống, vừa nãy trực tiếp bóp nát một màn hồi tưởng lại tựa hồ cũng chỉ giống là cá sấu thần tự bảo. Tự bảo tình cảnh chấn động lòng người. Thực sự là đặc sắc công kích. Zorukan nhìn về phía Takahashi Karen dưới thân bóng dáng. Vừa nãy công kích là do bóng dáng thực hiện. Rất lâu không nhìn thấy loại này quỷ dị phương thức chiến đấu. Đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới phần lớn người đều sẽ ngươi nói. Ngoặc kép, Takahashi Karen không tỏ rõ ý kiến. Tên này Akatsuki thành viên quả nhiên là kinh nghiệm phong phú. Ngăn ngắn vài giây liền phán đoán ra chính mình ảnh tử thuật. Cũng không biết trong tổ chức những người khác cũng đều là thế nào siêu phàm tồn tại. Quả nhiên không có một cái là đơn giản nhân vật. Có điều những chuyện này đều cùng mình không có liên quan quá nhiều. Chờ đến đêm lo lắng người đều phục sinh sau, Takahashi Karen liền chuẩn bị trở về đến cuộc sống bình thường, mà ngày đó đã không lại xa xôi. Chít chít, Zorukan trong cơ thể đột nhiên truyền ra tỉ mỉ chít chít âm thanh. Từng con màu đen côn trùng càng là từ quần áo dưới. Ống tay bên trong chui ra, đám sâu như là chịu đến kinh hãi bình thường, hoàn toàn mất đi tổ chức tính thất kinh chạy trốn. Này nhìn ra Takahashi Karen mí mắt giật lên, có món đồ gì lại muốn đi ra, lùi về sau. Zorukan thân thể lọm khọp đột nhiên bùng nổ ra bỗng nhiên sinh cơ. Hắn cơ cảnh về phía sau nhảy một cái. Hơn 10 mét sau nhảy khoảng cách có thể làm cho Thế vận hội Olympic nhảy xa quán quân xấu hổ từ bỏ. Nghề nghiệp cuộc đời, Takahashi Karen phản ứng thì lại càng đặc thù. Phía sau nàng cánh thẳng thắn rung lên, trực tiếp cách mặt đất bay lên mấy chục mét. Cao cao tại thượng quan sát Copan di chỉ, Maya người ở trong rừng rậm kiến tạo ra từng tòa kim tự tháp. Vì là không phải là muốn cao cao tại thượng quan sát đại địa. Nhưng loại này giả tạo cao cao tại thượng trung quy là không sánh bằng Takahashi Karen như vậy thân. Thể bay lượn, có thể biết bay người chim nếu là xuất hiện ở cổ đại. Tùy tiện dăm ba câu cổ vũ một phen, đầy đủ nhấc lên lật đổ một cả nước phản loạn. Đây là thần thánh văn tự cầu thang kịch liệt lung lay. Giống nhau vừa nãy động đất giống như, nhưng lần này nhưng không có kỳ quái nham thạch cá sấu từ dưới đất chui ra. Xuất hiện biến hóa chính là toàn bộ cầu thang, lăng hình cầu thang từ trung gian bắt đầu chia nứt, ở một cái khe sau khi xuất hiện nhanh chóng hướng về hai bên tách ra. Mảnh vụn cùng bụi mù nhào xóc mà xuống, cầu thang phẳng phất là một đạo đặc thù cửa. Cửa sau không phải Copan di chỉ cảnh tượng, mà là một mảnh dày đặc sương mù màu đen. Takahashi Karen trên không trung nhìn thấy càng là đặc biệt rõ ràng. Nhìn sương mù màu đen, nàng bản năng sản sinh căm ghét, so với nhìn thấy côn trùng thời điểm càng sâu. Hô, sương mù màu đen phấp phới hướng về bốn phương tám hướng kéo dài. Nhưng cùng lúc vừa tựa hồ chịu đến bên trong dẫn dắt. Vẻn vẹn chỉ là ở trong phạm vi nhỏ lăn lộn, mỗi lần muốn kéo dài quá xa liền cuộn tròn rút về. Cũng không có phạm vi lớn khuếch tán, tà ác, khủng bố, Maya Văn Minh ở trong mắt thế nhân chính là như thế một cái dáng vẻ. Liền ngay cả siêu phàm ra trận phương thức tựa hồ cũng yêu tà quỷ gì. Khói đen bên trong cũng không biết có thế nào đồ vật. Takahashi Karen như vậy đối với Maya Văn Minh hầu như không biết chút nào, người liền càng là không. Rõ ràng, nàng cánh hơi vừa thu lại, hạ xuống ở Zorukan bên cạnh. Tên này lão niên dáng dấp siêu phàm giờ khắc này đã là đầy mặt nghiêm túc. Này không hợp với lẽ thường. Bên trong khí tức quá phức tạp. Tại sao có thể có nhiều như vậy sức mạnh giao tạp cùng nhau? Người rốt cuộc muốn từ nơi này bắt được cái gì? Takahashi Karen không có bỏ rơi Zorukan chính mình trốn. Một là tín nhiệm Zorukan sức mạnh. Một cái khác cũng là ở thực hiện chính mình đáp ứng nghĩa vụ. Chỉ là Zorukan rốt cuộc muốn từ Maya di chỉ nơi này được món đồ gì? Nói cho ngươi cũng không sao. Ta muốn bắt đến chính là khởi tử hoàn sinh phương pháp. Zorukan nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn. Chằm chằm sương mù màu đen. Như là đang suy tư quan sát trước khác thường một màn đến tột cùng đại diện cho cái gì. Maya siêu phàm hấp dẫn người ta nhất địa phương không gì bằng khởi tử hoàn sinh. Khởi tử hoàn sinh. Takahashi Karen trong lòng sinh ra hoang đường cảm giác. Zorukan theo đuổi dĩ nhiên giống như chính mình. Đúng, khởi tử hoàn sinh là Maya thần thoại nhất vĩnh hằng không đổi đề tài. Phàm là ở thần thoại bên trong từng xuất hiện thần linh. Hầu như cũng đã có khởi tử hoàn sinh trải qua. Bao quát ở Maya trong đám người tập tục cũng là như thế. Zorukan dòng suy nghĩ như là rộng rãi. Sáng sủa, nghĩ tới điều gì, nhân vật thượng tầng sẽ từ nhỏ đem chính mình xương sọ kẹp thành bắp ngô dáng dấp. Tượng trưng có thể như cây ngô dạng hàng năm đều nhổ mầm non một lần nữa mọc ra. Có điều Maya, siêu phàm khởi tử hoàn sinh bí mật cũng theo sự diệt vong của bọn họ mà đoạn tuyệt. Ta vốn là biết nơi này liên tiếp Tây Bắc ba địa ngục. Tiếng nói chuyện tới địa ngục. Sương mù màu đen bên trong truyền ra dã tính cùng thống khổ tiếng gào khóc. Phảng phất có trăm nghìn cái bị khổ chịu khổ người đè ép ở trong sương mù. Truyền ra âm thanh nhường mọi người đầu cũng không khỏi thống khổ lên. Khói đen bên trong một cái trụ đá từ từ bay lên. Chính như ở Copan di chỉ bên trong tùy ý có thể thấy được phù điêu trụ đá. Chỉ là cây này trụ đá đặc biệt cao to. So với bị chém giết cá sấu thần thân thể càng thêm khuếch đại. Độ rộng càng là bành trướng đến phá hủy thần thánh văn tự cầu thang. Trụ đá đứng thẳng ở trong thiên địa. Takahashi Karen lúc này mới có thể nghiêm túc đánh giá trụ đá dáng dấp. Nhưng trên trụ đá vừa không có như Copan di chỉ bên trong phù điêu. Cũng không có văn tự gì tin tức. Có chỉ là mặt người. Trương trương mặt người ở trên trụ đá hiện lên. Bọn họ thống khổ vặn vẹo. Như là đem khi còn sống thống khổ nhất một màn đều lưu lại. Nơi này liên tiếp không phải Tây Bắc ba địa ngục. Mà là Zorukan bàn tay như là nắm lấy cái gì như thế cuộn mình. May chư thần địa điểm ẩn núp. Chúng nó cũng không có triệt để trên thế gian biến mất. Mà là đem chính mình chôn giấu ở nơi này. Nhìn dáng dấp chúng ta là thả ra một đám thú vị đồ vật. Takahashi Karen nghe không hiểu này địa. Điểm ẩn núp lời giải thích. Thống khổ mặt người nhóm cũng không có bởi vì Zorukan đoán xảy ra chuyện gì chân tướng mà giảm bớt. Một chút thống khổ, lâu không gặp ánh mặt trời. Người sống thế giới, mà ngay ở mặt người trong thống khổ. Một cái bóng mờ từ trên trụ đá đưa ra ngoài. Nó như được băng gạc người bình thường, ngũ quan cũng tốt, thân thể cũng tốt, tất cả đều bị một lớp mỏng manh nham thạch cản trở chặn. Thật giống như bị máu tươi, chất nhầy bao trùm thân thể, khắp toàn thân đều là sền sệt nôn, vừa giống như là ếch xanh ngón chân nửa trong suốt màng chân. Hắn tay trái nắm mâu, tay phải trống rỗng, nhưng bộ mặt vị trí tựa hồ là khô đầu đầu. Ổ bụng nơi càng là chỗ trống một mảnh, tà ác mà lại khủng bố,